Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, Hoàng Nhĩ Uy Vọng. Không mất một lúc, Lý Minh liền dẫn ma nữ cùng ba vị đại thúc, thậm chí là bao quát Địa Tinh đại sư ở bên trong, trực tiếp truyền tống đến hoàng thành trong truyền tống trận. Bởi vì trang viên truyền tống trận còn tại kiến lập bên trong, bọn họ cũng chỉ có thể trước tiên phản hồi hoàng thành. Theo màu đen cự thú bỗng nhiên phi hành tại quảng trường trên không, chở Lý Minh cùng một đám NPC hướng về trang viên phương hướng bay đi. Toàn bộ nội thành các người chơi triệt để bị ma nữ hình thái ma thú bị dọa cho phát sợ. Nếu không phải nội thành NPC vệ đội không có phát động công kích, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay có quái thú công thành hành động đây. Nguyên bản trong hoàng thành là không cho phép ma thú xuất hiện, nhưng là ma nữ lại không tại hạn chế phạm vi bên trong. Dù sao nàng tham dự hoàng thất bình định nhiệm vụ, xem như hiện tại thiên mệnh đế quốc công thần một trong. Bất quá liền xem như công thần, ma nữ cũng đặc biệt cẩn thận, dán vào quảng trường mặt đất bảo trì cao 10 mét độ. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về trang viên bay đi. Bởi vì linh giới bên trong mặc kệ cái nào tòa thành thị, phi hành sủng vật trong thành cũng không thể vượt qua công trình kiến trúc độ cao. Nếu không sẽ bị thủ thành NPC làm thành địch nhân trực tiếp triển khai công kích. Đợi đến ma nữ một đường bay đến trang viên trên không lúc, theo chạy đến xem náo nhiệt vô số các người chơi, nhất thời đem ngoài trang viên tất cả phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ chiếm cứ. Mau nhìn a, ma thú bay vào trang viên. Đây là cái gì trang viên? Làm sao nhìn qua thật kỳ quái a? Cái này tựa như là người chơi lãnh địa. Nói vớ nói vẩn, cái nào người chơi có lớn như vậy bản sự, liền hệ thống trang viên đều có thể thu mua. Ngoặc kép. Đen nghịt đám người chơi tràn vào trang viên phụ cận, lại bị trang viên tường cao ngăn cản, chỉ có thể trông mong đứng ở nơi đó nhìn lấy tòa này to lớn trang viên. Hoàng cung bình loạn đã qua 2 ngày thời gian, từ khi trang viên bị ban thưởng cho Lý Minh về sau, 2 vị công hội trưởng liền dựa theo hắn yêu cầu, phái ra đại lượng công tượng sư một lần nữa sửa chữa trang viên tường vây. Tuy nói không dùng tu cùng thành lâu một dạng, nhưng cũng muốn so trước đó cái kia đơn bạc một vòng tường vây muốn cao hơn một chút, đưa đến cơ bản nhất phòng ngự tác dụng. Cho nên cái này 2 ngày thời gian đến nay, trang viên tường vây công trình liền bị xem như đệ nhất kiện đại sự xử lý. Hiện tại trang viên tường vây cao đến 7-8 mét, đỉnh đầu còn có dựng thẳng lên sắc bén gai nhọn, đề phòng nhàm chán người chơi lật vọt tường cao. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Tối thiểu hiện tại không có người chủ động leo tường. Ma nữ bay đến trong trang viên, liền lập tức hạ xuống tới. Nhận được tin tức đã sớm đuổi tới đón tiếp Hoàng Triều Lang Huyết cùng 2 vị công hội trưởng, lại thêm Kinh Lan cùng Phó Tử Yên bọn người. Nhìn lấy Lý Minh từ trên trời giáng xuống, liền tranh thủ thời gian vây quanh hắn hướng Thảo Nguyên đi đến. Thần Kính Thành không có nguy hiểm gì à? Lý Minh hỏi, hắn nhớ đến rất rõ ràng. Tối hôm qua hắn đã đóng lại Thần Kính Thành tự do ra vào thông đạo. Trừ phi là địch người mới có thể cưỡng ép công kích. Chính mình người cũng vào không được. Còn tốt không có chuyện gì. Chỉ bất quá ngươi đem không gian một mực mở ra là làm gì? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Cái này, nói thật, ta là quên quan. Lý Minh không có ý tứ giải thích nói. Ta thiên, ngươi cái này đều có thể quên. Tàn Nguyệt Mộc Lan trừng lớn đôi mắt đẹp kinh ngạc nói ra. Lý Mẫn không có ý tứ cúi đầu, lặng lẽ nhìn về phía Phó Tử Yên. Nàng đương nhiên cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhất thời mặt ngọc đỏ lên, kém chút trốn ở Kinh Lan sau lưng. Tốt, chỉ cần không có việc gì là được. Hoàng Triều Lang Huyết sờ đầu một cái, mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi tới. chỉ thấy một đám người nhanh chóng đi đến trong thảo nguyên. Cái kia một tòa xương trắng tràn ngập xuống thần bí cổ thành. Y nguyên tọa lạc ở trên thảo nguyên. Lúc này thời điểm, Tỳ Hưu cùng Địa Tinh đại sư, thậm chí bao gồm Long Đế, cũng đều bị tòa này kỳ quái thành thị nhìn ngốc hai mắt. Quả nhiên là thượng cổ chi thành, tuy nhiên quy mô không lớn, nhưng đây nhất định là thượng cổ thần giới còn sót lại thành thị. Tỳ Hưu kinh hỉ nói ra, đi, chúng ta mau đi xem một chút. NPC kích động không thôi. Lý Minh mang lấy bọn hắn nhanh chân tiến lên, nhanh chóng đi vào cửa thành, sử dụng trấn thiên ấn giải trừ phong tỏa. Cửa lớn ông một tiếng chậm rãi mở ra, mấy cái vị đại thúc đã như bay vọt thẳng vào thành bên trong. Một đêm trôi qua, tòa thành thị này cơ hồ không có thay đổi gì. Bất quá chờ đến bọn họ tiến vào trong thành tâm quảng trường lúc, thoáng cái liền bị trên quảng trường chỉnh chỉnh tề tề chồng chất mười mấy chồng chất vật liệu đá cùng vật liệu gỗ toàn bộ hấp dẫn lấy. Riêng là nhìn đến phủ thành chủ cửa chính trên bậc thang, một cái ngồi tại trên ghế bành tiểu hầu tử đang chỉ huy lấy một hàng dài trường tí hắc tiêu vận chuyển tài liệu lúc, từng cái không khỏi kinh ngạc trừng to mắt. Đây là thượng cổ linh thú Hoàng Nhĩ. Theo như truyền thuyết, tiểu gia hỏa này mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng lại có thể cùng vạn thú câu thông, cũng lại am hiểu tu kiến thành thị pháo đài, không nghĩ tới nó lại còn sống. Địa Tinh đại sư sắc mặt chấn kinh nói ra, tiểu gia hỏa này có lợi hại như vậy? Hoàng Triều Lang huyết nghi hoặc hỏi, Hoàng Nhĩ trưởng lão thế nhưng là chúng ta công tượng sư tổ tiên. Thì ngay cả chúng ta Địa Tinh tổ tiên cũng là tại nó dạy bảo phía dưới mới nắm giữ chế tạo cơ giới năng lực. Địa Tinh đại sư nói ra, nó là bị thần đế phong ấn tại thần kính không gian bên trong mới lấy sống đến bây giờ. Nghe người kiểu nói này, ta rốt cuộc minh bạch, thần đế cố ý bảo hộ nó, chỉ sợ vẫn là muốn Hoàng Nhĩ trưởng lão trợ giúp khôi phục thượng cổ thần giới lãnh địa. Chỉ tiếc, thần giới đã toàn bộ sụp đổ, giữ lấy Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng vô lực hồi thiên. Tỳ Hưu nói ra, bất kể như thế nào a, có nó tại, thành thị xây dựng thêm sự tình cũng không cần ta quan tâm. Lý Minh ha ha cười nói, một đêm đi qua, trong quảng trường tư nguyên số lượng gia tăng không ít, có thể thấy được tại Hoàng Nhĩ trưởng lão chỉ huy dưới. Trường tí hắc tiêu cơ hồ là theo không nghỉ ngơi vận chuyển tài liệu. Nghĩ đến đây, Lý Minh không chỉ có nghĩ đến Vạn Thọ Sơn Đỉnh, cái kia huy động thiết trùy hết ngày dài lại đêm thâu ngay tại thu thập hòn đá ma thần. Gia hỏa này tựa hồ càng thê thảm hơn. Chúng ta đi qua đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão đã nhìn thấy chúng ta. Phó Tử Yên cười nhắc nhở. Lúc này thời điểm phủ thành chủ cửa chính, Hoàng Nhĩ trưởng lão đang bị mấy cái hắc tiêu dơ lên đi xuống thềm đá, hướng về chúng người chạm mặt tới. Tôn kính chủ nhân, ngày tối hôm qua làm sao không có tới? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tối hôm qua có việc chậm trễ, hôm nay ta sớm đưa ngươi muốn nhân thủ toàn bộ mang đến. Buổi tối các ngươi có thể trực tiếp lấy hành động, không biết trưởng lão đối mấy vị này trợ thủ còn hài lòng. Lý Minh cười giới thiệu bên người mấy cái NPC. Há, linh thú Tỳ Hưu, ma thú Cùng Kỳ, còn có Cố Chấp cùng cây nhỏ, ngươi hẳn là tiểu Địa Tinh đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão ngồi tại trên ghế bành, ngạc nhiên nhìn trước mắt mấy tên này, thế mà rõ ràng phán đoán ra mỗi người thân phận. Ngươi đoán không sai, chỉ bất quá đám bọn hắn tình huống, ngài còn hài lòng không? Lý Minh cười hỏi, linh thú Tỳ Hưu tại, có thể giúp thành thị kiến tạo thần lực tế đàn, cam đoan nội thành thần lực không đến mức tiết ra ngoài. Rất không tệ. Chỉ bất quá ngươi tiểu gia hỏa này giống như thụ thương, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hoàng Nhĩ trưởng lão trước nhìn một chút Tỳ Hưu, trong miệng nói ra, tham gia trưởng lão tiền bối, Tại hạ xác thực thụ một chút vết thương nhỏ. Tỳ Hưu cung kính gật đầu nói, không sao, chỉ cần cầm tới sinh mệnh linh mạch, ngươi cái này một chút vết thương nhỏ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Về sau từ ngươi trợ giúp chủ nhân tọa trấn thần kính thành, có thể báo bản thành cỗ có đầy đủ thần lực bình chướng. Hoàng Nhĩ trưởng lão mỉm cười gật đầu, nhìn về phía ma nữ trước người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.